LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, bị ngươi đoán trúng. Chuyện kế tiếp cũng liền không khó hiểu. Muốn biết rõ chủ tớ huyết khế cường đại nhất công năng chính là ký kết. Khởi xướng huyết khế kia một phương sinh mệnh đem cùng chủ nhân khóa lại cùng một chỗ. Nếu như Tô Minh sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm, như vậy cổ vương cũng sẽ trực tiếp GG. Nồi cổ vương biểu thị mình tuyệt đối không phản bội, khá tốt cổ vương tốc độ rất nhanh. Tới thời điểm tương đối kịp thời, cứu Tô Minh cùng Trình Nhược Phong tánh mạng. Bất quá bởi vì Tô Minh cùng cổ vương đặc thù quan hệ, cho nên Tô Minh cũng liền không có cùng cổ vương mở miệng nói cái gì cảm tạ. Nói như vậy quá làm kiêu. Lúc này Tô Minh chỉ cảm thấy trên cái thế giới này hết thảy nhân duyên đều có quả. Nếu như mình ngày đó chưa cùng cổ vương ký chủ tớ huyết khế, đoán chừng hôm nay mình cũng liền dặn dò. Người cũng là cổ võ giả. Lúc này Tô Minh hỏi ra một cái chính mình vấn đề quan tâm nhất. Kỳ thật Tô Minh đã đoán được, cổ vương 8 phần chính là cổ võ giả. Không sai, ta chính là cổ võ giả. Bất quá vẻn vẹn nắm giữ một chút cổ võ giả dần dần ra lông mà thôi. Cảnh giới quá thấp, nói đến đây trên mặt của cổ vương cũng lộ ra tương đối hổ thẹn biểu tình. Cùng kia cái khô gầy lão đầu so với như thế nào đây? Vừa nghe đến khô gầy lão đầu thời điểm, cổ vương lập tức biểu tình nghiêm, lắc đầu mở miệng nói. Nếu quả thật muốn đơn thuần giao thủ, ta không phải là đối thủ của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, gia hỏa kia cùng chủ nhân ngươi lúc trước hẳn có qua giao thủ, cho nên tổn hao một ít nguyên khí. Về sau ta lại dùng kịch độc thiềm thư đánh lén đắc thủ. Tuy tên kia nhìn qua sau khi trúng độc, không có việc gì. Trên thực tế đối với hắn thể lực sử dụng vẫn có một ít ảnh hưởng. Còn có ta phối hợp đông đảo cổ trùng, cho nên mới có thể đem hắn cho đả thương. Cổ vương tương đối kỹ càng theo sát Tô Minh phân tích một chút, sau đó cổ vương tiếp tục nói. Cuối cùng lão nhân kia nhả ra thời điểm, ta trực tiếp liền mang theo chủ nhân ngươi đi. Đó là bởi vì ta cũng thật không dám bắt hắn cho ép. Nếu như tên kia liều mạng, e rằng ba người chúng ta đều muốn bị lưu lại. Nghe đến đó sắc mặt Tô Minh rốt cục nhịn không được thay đổi. Hắn rõ ràng khô gầy lão đầu rất lợi hại. Thế nhưng nghe cổ vương vừa nói như vậy, Tô Minh mới phát hiện hắn so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Bởi như vậy lời Tô Minh không khỏi càng thêm yêu tâm. Hôm nay xem như triệt để đem Tống ra đắc tội. Về sau tại Ninh Thành này một mẫu 3 phần trên mặt đất, tránh không được cùng khô gầy lão đầu ra hỏa này tiếp tục giao tiếp. Thế nhưng là cho tới bây giờ, Tô Minh cũng không thể đủ đối phó khô gầy lão đầu biện pháp, để cho Tô Minh không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Chủ nhân, người không phải là cổ võ giả. Thấy Tô Minh nãy giờ không nói gì, cổ vương lúc này nhịn không được mở miệng nói một câu. Ta muốn là cổ võ giả, có thể bị đánh thành như vậy phải không? Cùng cổ vương không có gì hảo giấu giếm. Tô Minh cười khổ một tiếng mở miệng nói. Cổ vương trong nội tâm cảm giác có chút kỳ quái. Giảng đạo lý như Tô Minh như vậy thần thông như thế làm vinh dự người, làm sao có thể không phải là cổ võ giả đâu. Bất quá cổ vương cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Lúc trước lần đầu tiên cùng Tô Minh động thủ thời điểm, cổ vương đơn thuần sử dụng cổ thuật, kết quả hắn quá thấp đánh giá Tô Minh, trực tiếp bị Tô Minh làm cho cổ trùng phản phệ nguyên khí đại thương. Nếu như ngày đó cổ vương sẽ dùng cổ võ lực lượng, e rằng Tô Minh cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá lúc này nói vậy chút đã vô dụng, như là đã ký kết chủ tớ huyết khế, kia cổ vương về sau phải lấy Tô Minh làm chủ, vĩnh viễn vô pháp cải biến. Người đi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi. Đi ra hảo một đoạn khoảng cách, Tô Minh liền mở miệng nói với cổ vương. Tô Minh kế tiếp chuyện thứ nhất nhất định là muốn đem Trình Nhược Phong cho đưa đến Trường Mao chỗ đó chữa thương, mà thân phận cổ vương tương đối đặc biệt, không thích hợp tại nhiều người địa phương xuất hiện. Vâng, xin chủ nhân cần phải cẩn thận. Cổ vương đã minh bạch ý tứ của Tô Minh, hướng Tô Minh nói một câu. liền tự động rời đi, dắt díu lấy Trình Nhược Phong một đường phản hồi Trường Mao chỗ ở. Giờ gần như từng nhà đều tại trong nhà ăn cơm tối. Cho nên trên đường đi thấy được Trình Nhược Phong người bị thương cũng không tính nhiều. Bất quá tương đối xấu hổ chính là, Tô Minh cũng không có Trường Mao trong nhà cái chìa khóa. Ở bên ngoài cửa vào không được. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể gọi điện thoại cho Trường Mao. Đem đang tại trong tửu điếm đi làm Trường Mao cho gọi về. Đại ca, người rốt cuộc tìm được sao? Đang mặc một thân tiêu chuẩn đồng phục Trường Mao vội vã đuổi sau khi trở về. Lập tức móc ra cái chìa khóa mở cửa. Lại còn giúp đỡ Tô Minh đem Trình Nhược Phong cho dìu vào trong phòng. Ta muốn cho hắn chữa thương. Người đi trước bên ngoài chờ một chút. Đem Trình Nhược Phong đỡ nằm trên giường hảo. Tô Minh liền mở miệng nói. Trường Mao cũng minh bạch Tô Minh khẳng định phải làm chính sự. Vì vậy vô cùng thức thời liền rời khỏi phòng lại còn đóng kỹ cửa phòng. Tô Minh thời điểm này nhìn thoáng qua chau mày hai mắt nhắm Trình Nhược Phong. Trong nội tâm được kêu là một cái nhức chứng nha. Bất quá lập tức liền mở ra vụ MVK kỹ năng cho hắn chữa thương. Lần này Trình Nhược Phong tình huống so với một cái đằng trước càng tốt một ít. Cho nên Tô Minh cũng không có lần trước cho hắn chữa thương thời điểm như vậy hết sức. Ước chừng hơn 10, sau liền không sai biệt lắm. Kế tiếp chỉ cần Trình Nhược Phong khôi phục một đoạn thời gian. Ứng liền có thể vô cùng thuận lợi khôi phục. Cảm ơn ngươi rồi. Trình Nhược Phong không biết lúc nào đã mở mắt. Thấy Tô Minh thu tay lại. Liền mở miệng nói. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tô Minh đã nghe được những lời này. Cũng lập tức mở mắt. Khẽ cười một chút, cũng không nói lời nào. Mà Trình Nhược Phong thì tiếp tục mở miệng nói. Vì cái gì vừa muốn cứu ta? Lần trước Tô Minh cứu hắn còn có thể lý giải. Thế nhưng lần này Tô Minh đã không nợ hắn nhân tình gì. Vì cái gì Tô Minh còn muốn xuất thủ cứu giúp? Vấn đề này Tô Minh chính mình đều không biết trả lời như thế nào. Khả năng đã tại trong lòng coi Trình Nhược Phong là thành bằng hữu a. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói. Có thể là bởi vì ta tương đối thiện lương a, Trình Nhược Phong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Nhược Phong người này vốn cũng không thiện ngôn từ. Nhẫn nhịn nửa ngày trời sau lại tới một câu. Ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Được rồi, Tô Minh thời điểm này đứng lên. Mở miệng nói. Ngươi hay là hảo hảo dưỡng thương a. Lần này thân thể khôi phục về sau cũng đừng lại đi tự tìm chết. Tiếp theo thật không biết còn có thể hay không cứu được ngươi rồi. Lần này Tô Minh cảm giác Trình Nhược Phong chắc có lẽ không tiếp tục vờ ngớ ngẩn. Rốt cuộc đã thất bại hai lần. Cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần đi chịu chết. Sau khi nói xong Tô Minh liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Một mực ở bên ngoài chờ Trường Mao lập tức tiến lên đón chào. Mở miệng nói. Đại ca, ngươi là ở đâu tìm đến hắn? Tô Minh lườm Trường Mao liếc một cái. Mở miệng nói. Bị ngươi cho đoán trúng. Bị ta đoán trúng. Có ý tứ gì? Trường Mao bị Tô Minh cho nói có chút mộng bức. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Tiếp tục mở miệng nói. Hắn thật sự chạy ra tìm vui vẻ. Trường Mao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.